Lại một trận tinh dịch mới bắn vào, tử cung vốn ấm áp lại được truyền vào một trận nóng bỏng, cái bụng đáng thương của Hoa Ly lại dần phình lên, côn thịt rút ra trong khoảnh khắc, làm thủy dịch từ cái miệng nhỏ ào ạt phun ra, nàng Triệu Suy, Bạc Đình nêm nếm thủy dịch phun ở trên tay hắn, đây là tình dịch lúc nàng lên đỉnh, đây không phải lần đầu tiên nếm thử, nhưng hương vị một lần lại một lần đều mỹ vị hơn, do bị hắn thao đến thành thạo nên hiện tại Hoa Ly không lúc nào là không kiểu diễm mê người. Dâm oa, mau nếm thử tinh thủy nàng phun ra đi, dâm thủy do niệu đạo tiết ra hoàn toàn khác so với tinh thủy lúc cao trào, nó trong suốt và vô vị, tựa như nước trong, lại nhiều đến kinh người, mắt thấy dưới mông Hoa Ly toàn bộ đều ướt át, Bạc Đình thực sợ hãi sẽ thao bảo bối này đến mất nước mà chết, thủy dịch được hắn bôi một lượng lớn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, cao trào vừa qua làm nàng thỏa mãn nhắm lại nửa đôi mắt từ miệng huyệt vừa bị nam nhân thọc vào rút ra thỉnh thoảng lại tràn ra vài dòng nhiệt lưu. Nàng đã hoàn toàn không thể không chỉ được chính sức mình, đây là tình huống xưa nay chưa từng có, Ngô Tử Cung quá chướng mãn làm nàng hốt hoảng, thậm chí đến hơi thở xung quanh đều mang theo hương vị của tinh dịch, nàng tựa hồ thật sự bị hắn thao thấu, chỉ dừng lại một lát, thịt trụ hơi mềm giữa háng Bạc Đình lại bành trướng, không cần đỡ côn thịt vẫn có thể ngạnh lên cọ cọ trên môi âm hộ ướt dầm dề đỏ tươi, kéo ra hai mảnh đùi ngọc run rẩy. Đại quy đầu lại bắt đầu thử cắm vào, vách tường nóng ẩm vừa bị định một cái liền thấy eo thon mẫn cảm của Hoa Ly run rẩy mãnh liệt rồi tràn ra một cổ thủy dịch từ hoa khẩu lộng ướt bụng hắn, nữ nhân thật sự làm từ nước mà, nhìn nàng xem, chiều phun xong vẫn có thể phun ra dâm dịch, Hoa Ly thực sự đã không còn sức lực đáp lại, lần này thực sự đã bị lộng quá tàn nhẫn, miệng lưỡi khô đến lợi hại, ánh mắt nhìn Bạc Đình tất cả đều lộ ra ý vị cầu xin. Nhỏ giọng rên rỉ, nước, uống nước. N, Bạc Đình hiểu ý đứng dậy, tạm thời buông tha nàng, bưng qua một chung trà, ôm ngọc thể mềm mại nhỏ nhắn xuôi lơ lên, cực kỳ kiên nhẫn mà đút nàng từng ngụm nước thẳng đến khi Hoa Ly lắc đầu, hắn mới dừng tay, liền uống nốt nửa chén nước nàng uống dở, tà tứ liêm phấn má ướt át của thiếu nữ, ngoan khanh khanh, uống nhiều nước như vậy, sẽ bị thao ra nước tiểu đấy, khanh khanh, đây là một cách gọi phổ biến để gọi người yêu. Kiểu như honey vậy, ai đọc nhiều sẽ biết nhưng mình vẫn nói, về, sau khi được giải khát, Hoa Ly khôi phục lại một chút sức lực, yếu ớt chừng mắt nhìn Bạc Đình, thằng nhãi này chính là cố ý đút nàng uống nhiều nước như vậy rồi mới nhắc nhở nàng, không, không cần cắm, Bạc Đình không để ý tới nàng, ôm Hoa Ly đến một chỗ sạch sẽ, lấy khăn lụa lau chùi hết đống hỗn loạn dưới hạ thân nàng, lại lấy ra bình ngọc giống như trước đút vào mấy viên thuốc sẫm màu. Trải qua sự ma sát của côn thịt huyết động vừa khẩn trương vừa mẫn cảm, quá trình đút thuốc vào hoàn toàn không thể thông suốt, Bạc Đình chỉ có thể dùng côn thịt tím hồng đem khe mông run rẩy khai mở, chậm gì gì cắm vào đi, nhiều dược quý như vậy không được lãng phí, không được kẹp chặt quá, lần này ta sẽ chậm rãi thao nàng, do lo lắng bản thân sẽ lại bị cắm đến mức mất khống chế, thân thể Hoa Ly khẩn trương căng chặt nhưng khi nàng càng khẩn trương lại càng kẹp chặt. Hoàn toàn trúng kế của Bạc Đình, ô ô. Quá lớn dấu lớn a nhẹ thôi, theo bình thường thì huyệt nhi của nàng đã hoàn toàn quen thuộc với sự cắm rút và thô to của thịt trụ nhưng mỗi khi côn thịt cứng chắc nịch hùng vĩ nhập huyệt vã làm ra đầu nàng cũng lệ nở đến hoa cả mắt, hoa kính dâm đãng bất kham, thịt non co bóp đến phóng đãng, Bạc Đình dùng phương thức chín nông một sâu mà thao nàng, quả thực đã kéo nàng từ ấm áp ngắn ngủi vừa rồi vào một cơn mê mang mới. Mỗi lần cắm vào quy đầu chi tiến vào huyệt thịt một nửa, liền nhanh chóng rời khỏi, rồi lại tiếp tục định vào nửa với mang theo mật thủy dính nhớp. Trong lúc Hoa Ly đã thích ứng với tốc độ chậm rãi này, thì hắn hạ xuống phát đâm thứ 9 thô bạo mà đỉnh lộng đảo nàng đến hồn siêu phách tán, phanh, ngô a, hai đùi oánh ngọc kẹp ở thắt lưng hắn run rẩy kịch liệt nhưng bạo trưởng lại nhanh chóng lui đi rồi biến thành nhẹ nhàng chậm chạp thọc vào rút ra. Đẩy đến lúc thuốc viên hòa tan hoàn toàn, dược lực phát huy tác dụng, thì hai mắt Hoa Ly đã một mảng mê loạn, rồi lại một phát cắm mạnh, thân thể vốn hư nhuyễn của nàng lại một đợt run rẩy, hô hấp dồn dập thích chậm rãi thao như vậy sao? Tốt, vậy ta sẽ chậm rãi huy nàng ăn, thẳng đến tiêu tạo bức bắn nước tiểu mới thôi, căng thẳng huyệt khẩu bởi vì được đại dương vật thâm nhập mà tắc nghẽn, dâm dịch thực nhanh liền đem chỗ giao hợp chỗ làm cho ướt đẫm. Theo thời gian phương thức thao lộng lại càng biến hóa, 9 nông 1 sâu, 7 nông 2 sâu, rồi 5 nông 4 sâu, a a dấu lớn thoải mái, thật thoải mái. Làm ta cắm nát tiểu huyệt, ngô a a, phụt chụt chụt từ huyệt khẩu đến nội huyệt đều phát ra âm thanh dính nhớp không dứt, Hoa Ly sớm đã bị lật lại đem thân mình quỳ trên mặt đất, cái mông nhỏ trắng nõn đang phe phẩy chờ hắn thâm nhập, Bạc Đình nắm lấy thời điểm, dùng hai tay bóp chặt lấy eo nhỏ của nàng. Hai mắt đen tuyền chăm chú nhìn vào bụng nàng, cuồng nhiệt mà thô bạo nghĩ, hắn có thể xác định, nơi này thực nhanh sẽ có hài tử của hắn,